Ngạo Thế Đan Thần, chương 2870, Thiên Luyện Thần Đỉnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường không thể tin được, này gì đó nội dung đều không có đồ vật, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết vạn đạo thần công, đây là có thật không? Tại sao bên trong món đồ gì đều không có? Trầm tường vội vàng nói, điện chủ, ngươi biết có biện pháp gì sử dụng, đúng không? Nhanh lên một chút nói cho ta. Sau vạn năm, Trầm Tường cũng không biết thiên đạo thế giới bây giờ thế nào rồi. Hắn rất là nóng ruột, rất muốn trở lại nhìn, nhưng hắn không có đủ thực lực. Ngươi đem quyển sách này mở ra, đặt ở mặt đất, ta thử một chút xem. Phi Long Điện Chủ thật giống quay về vạn đạo thần công hiểu rõ vô cùng. Trầm Tường gật gật đầu, vội vã dựa theo hắn cùng đi làm. Ngươi kiên trì vân vân, Phi Long Điện Chủ cũng không biết phải làm gì, nằm ở đó bản ngọc thư bên trên, Trầm Tường đang đợi thời điểm, tiến vào lục đạo thời không, đi thăm dò xem Tiết Tiên Tiên bánh xe số mệnh. Sau khi xem xong, phát hiện Tiết Tiên Tiên bánh xe số mệnh trạng thái rất tốt. Vẫn như cụ có thể từ bên trong cảm nhận được vui sướng cùng vui sướng. Vậy thì để hắn yên tâm rất nhiều. Sau đó hắn có từng cái kiểm tra những cô gái khác đã bằng hữu người thân bánh xe số mệnh. Chỉ cần bánh xe số mệnh vẫn còn, vậy thì không gì đó đại sự. Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão cũng ở, nói rõ bọn họ hảo sống sót. Tứ đại thần tông trưởng giáo bánh xe số mệnh đã không tìm được. Xác thực đã chết đi. Trầm Tường ở lục đạo trong thời không phía trước đột nhiên cảm nhận được bên ngoài có một luồng rất mãnh liệt thiên luyện thần uy. Hắn lập tức rời đi lục đạo thời không, chỉ thấy cái kia bàn đặt ở mặt đất mở ra ngọc thư. Chính thả ra một trận kim quang chiếu rọi ở thiên luyện thạch bích bên trên. Trầm Tường nhìn cái kia bị kim quang chiếu rọi thiên luyện thạch bích. Nhìn thấy bên trên có chừng 100 cú tâm pháp khẩu quyết. Hắn lập tức từng cái nhớ kỹ, đây chính là vạn đạo thần công toàn bộ, tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại có thể chỉnh hợp tứ đại thần công, đem tứ đại thần công hòa làm một thể. Nếu là trong đầu của ngươi có tứ đại thần công, ngươi có thể mang chi toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Chắp vá ra vạn đạo thần công, Phi Long Điện Chủ nói, ngươi hiện tại nhớ chưa có, đã nhớ kỹ, Trầm Tường nói. Tôi, nét, được, Phi Long Điện Chủ nói xong, cái kia bản ngọc thư liền đình chỉ thả ra kim quang. Thu cẩn thận, chỉ có phối hợp thiên luyện thạch bích mới có thể nhìn thấy này nội dung bên trong. Ngươi hiện tại đã ký thục, như vậy sau đó cũng không lại cần, Phi Long Điện Chủ nói. Ngươi này một chuyến cũng không có uổng công, đã để ngươi được vạn đạo thần công, Phi Long Điện Chủ chính mình cũng học tập đến. Chỉ có điều hắn hiện tại trạng thái nếu muốn tu luyện có thể không tiện. Vì lẽ đó trong giọng nói của hắn mang theo một luồng rất mất mát tâm tình. Cái kia thiên đạo thần chủ hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, vẫn như cũ là bạch cốt đế quốc cốt phương. Nguyên bản hắn chỉ là xếp hạng thứ 7 cốt phương. Nhưng hiện tại đã đệ nhất cốt phương. Cái tên này cùng Long Ma Tôn Tổ quan hệ rất tốt. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt. Phi Long Điện Chủ nói, Long Ma Tôn Tổ chính là ẩn giấu ở Long Ma Tử Địa ở trong đó nhân vật mạnh mẽ nhất. Long Ma Đế Tôn đều muốn gọi hắn là chủ nhân, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ dường nào. Hiện tại Long Ma Tôn Tổ đã chiếm lấy Phi Long Đài. Chỉ có được hắn cho phép, mới có thể đi vào Phi Long Đài tu hành, bằng không ai cũng không thể đi vào. Phi Long Đài bị chiếm lấy sau khi. Nhân loại thực lực tăng lên liền phi thường có hạn, bởi vậy, sau đó liền khó có thể địch nổi Long Ma, chỉ cần ở Phi Long trong tháp, cả đời đều phải bị Long Ma nô dịch, từ Phi Long tháp truyền tống đến vạn đạo lăng mộ cổ lão truyền tống trận cũng bị Long Ma khống chế lên. Muốn đi vào vạn đạo lăng mộ liền càng thêm gian nan. Nơi này vì sao lại biến thành biển rộng? Trầm Tường hỏi. Còn không phải là bởi vì lần kia đại chiến quá mức kịch liệt, đem thiên luyện thạch bích bốn phía đại địa đều đánh cho sụp đổ xuống. Sau đó thất thải hà chảy qua đến thủy càng ngày càng nhiều. lâu dần liền biến thành một mảnh hải dương. Phi Long Điện chủ leo lên trầm tường lục đạo thần kính. Hiện tại ngươi phải về Phi Long Tháp sao? Phi Long Điện chủ nói. Không sai, nhất định phải trở lại. Bằng năng lực của ta, ở bên trong lặng yên phát triển nên không là vấn đề. Trầm tường nói, thế nhưng, ngươi phải đi về cũng không dễ dàng. Trở lại đại trận đã bị Long Ma đã khống chế. Phi Long Điện chủ nói, lúc trước ta cũng là thật vất vả mới đi tới nơi này. Này không là vấn đề, chỉ cần rời đi khu vực này, ta liền có thể sử dụng lực lượng không gian. Sau đó chính mình trở về Phi Long Tháp, bằng ta thực lực bây giờ. Đây không phải vấn đề gì. Trầm tường nói, như vậy tốt nhất, vậy thì trở về đi thôi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đi tới Phi Long Đài. Đó là có thể cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn địa phương. Bây giờ Phi Long Điện chủ phi thường nhỏ yếu. Hắn chỉ có thể dựa vào Trầm tường. Tuy rằng Trầm tường đối với Phi Long Điện không có hảo cảm gì. Nhưng hắn cùng này Phi Long Điện chủ cũng không thể nói được có thâm cừu đại hận gì. Bây giờ bọn họ đều có cùng chung kẻ địch, đều có cùng chung mục tiêu. Rất dễ dàng liền đi cùng nhau. Phi Long Điện chủ không có trước đây kiêu ngạo như vậy. Dù sao trước hắn cái kia khinh thường quần hùng thực lực đã không có. Hắn không cách nào lại ngạo nổi đến. Trầm tường ở Phi Long Điện chủ dưới sự chỉ dẫn. Đi tới thần quỷ đế quốc, sau đó liền ở ngay đây sử dụng lực lượng không gian. Trở lại Phi Long Tháp, hắn lúc trở về sử dụng lục đạo thời không, hắn cảm ứng chính là Lâm Kế Thiên vị trí. Vẫn đúng là nhanh nha, Phi Long Điện chủ trước đây tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không làm được trầm tường như vậy, cũng nhanh hao hết sức mạnh của ta. Trầm tường thở dài ra một hơi. Vạn năm sau, nhưng những năm gần đây ta đều không gì đó tiến bộ. Này Phi Long trong tháp Long Ma khẳng định phi thường mạnh mẽ. Này cũng không phải, ngươi dù sao cũng là thái tôn cảnh sơ kỳ. Hơn nữa có thiên luyện thần uy, Phi Long Điện chủ nói. Thiên luyện thần tông trưởng giáo tuy rằng đã chết đi, nhưng hắn lưu lại một món đồ cho ngươi. Vật này ở cái kia đại trưởng lão trong tay. Ngươi phải tìm được đại trưởng lão mới được. Là món đồ gì? Trầm tường vội vàng hỏi. Thiên luyện thần tông chí bảo. Thiên luyện thần đỉnh, Phi Long Điện chủ nói. Đây chính là một cái chí cao vô thượng thần vật. Thiên luyện khí hồn đều là thiên luyện thần đỉnh dựng dục ra đến. Lúc trước hắn liều mạng chính là vì bảo vệ cái này thần vật. Để đại trưởng lão mang đi. Hắn thật sự muốn đem vật này giao cho ta. Trầm tường cũng không dám tin tưởng, vật trọng yếu như vậy lại muốn cho hắn, không cho ngươi cho ai, chỉ có ngươi xứng với chiếc thần đỉnh này, ngươi tiên luyện khí hồn cùng thân thể dung hợp, ngươi lại tu luyện vạn đạo thần công, Phi Long Điện chủ nói, vì lẽ đó ngươi đến nhanh lên một chút tìm tới đại trưởng lão. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn, đặc biệt cái kia Triệu gia. Triệu gia, Trầm tường đương nhiên không có quên. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Này Triệu gia hiện tại thế nào rồi? Triệu gia bây giờ nhưng là Long Ma nanh vuốt, là Long Ma chó săn. Đám khốn kiếp này, Phi Long Điện chủ thấp giọng mắng. Được, ta vậy thì đi tìm đại trưởng lão. Bất quá ta trước phải đi tìm hai cái bằng hữu. Thực lực của bọn họ cũng không tệ. Trầm tường muốn đem Lâm Kế Thiên cùng Tiểu Biên bức tìm tới. Bọn họ hiện tại còn sống sót, Lâm Kế Thiên bây giờ ngay ở hắn phụ cận, cách trương.